đại nội hoàng cung viên thủ thành nhìn trước người lò lửa. Trong tay quy giáp vứt vào trong lò lửa, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hỏa diễm ở tất lý cách cách vang vọng. Quá hồi lâu mới gặp quy giáp nổ ra, viên thủ thành tụ tinh hội thần hướng về quy giáp nhìn lại. Sau một hồi lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt, cũng còn tốt, cũng không ai biết, viên thủ thành cũng còn tốt là có ý gì. Cũng không lâu lắm, viên thủ thành trong nháy mắt dập tắt lò lửa, lúc nãy xoay người hướng ngoại giới đi đến. Một đường trên trực tiếp ra Tử Cấm Thành, lại đi tới Bắc Thiên Sư Đạo. Viên thủ thành cầu kiến Bắc Thiên Sư Đạo hai đời tổ sư Trương Hành đạo trưởng, viên thủ thành cung kính đưa lên bái thiếp. Không có để viên thủ thành chờ bao lâu, tự gặp một vệt bóng đen tự trong núi đi tới. Không lâu lắm đã tới viên thủ thành bên người. Nhà ta tổ sư mời đạo trưởng lên núi. Tố nghe viên gia tính toán tài tình thuật thiên hạ vô song. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Trương Hành trong tay cầm phù văn bút, ở giấy vàng trên phác họa cái gì? Vì chèn ép Phật môn việc, viên thủ thành nói. Ô, Trương Hành động tác một trận, giấy vàng nháy mắt hóa thành cho bụi. Nói tường tận nói, viên thủ thành cũng không dám đem Trương Bách Nhân khai ra. Chỉ là nói. Kinh Thụy sắp tới, Phật môn thế lớn, đối với chúng ta thế gia môn phiệt, các đại đạo quan áp chế trước chưa có. Lão đạo đúng là nghĩ ra một cái có thể gọi lý đường dựa dẫm ta đạo môn kế hoạch. Chỉ là vẫn cần thiên cung bên trong các vị đạo hữu giúp đỡ. Có thể có kế hoạch. Trương Hành nói, viên thủ thành nghe vậy không ngừng nói nhỏ, nghe cái kia Trương Hành liên tục gật đầu. Một lát sau, mới nghe Trương Hành vuốt chòm râu nói, việc này nếu có thể thành, Lý Đường cùng Long tộc tất nhiên phản bội. Đến thời điểm thiên tử một đạo thánh chỉ truyền đạt, Phật môn ở trong đó nhưng là khó xử, nói không được trở mặt thành thù. Đến thời điểm không thể theo thiên tử không trọng thị ta đạo môn. Mưu kế là kế giỏi, chỉ là Thanh Long Vương có khí số gia trì. Càng có Thanh Long tinh túc soi sáng, nghĩ muốn chém giết khó càng thêm khó. Trương Hành cau mày. Ha ha ha, tiền bối chớ buồn, chúng ta nghĩ muốn chém giết Thanh Long Vương là khó càng thêm khó. Nhưng nếu là thiên cung nghĩ muốn chém giết hắn đây, viên thủ thành ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần quang. Cái kia cũng không ổn, Lý Uyên cũng không phải người ngu. Làm sao sẽ hạ lệnh chém giết Thanh Long Vương? Trương Hành lắc lắc đầu. Thiên cung bên trong chúng ta đạo môn thế lớn. Phật môn còn chưa kịp vào ở thiên cung đây. Đến thời điểm chiều hướng phát triển, không thể theo lý đường thiên tử. Trương Hành ánh mắt sáng quắc nói. Kinh Thụy sắp tới, chúng ta nhưng là không kéo nổi. Kinh Thụy, Trương Hành nghe vậy cắn răng. Một lát sau mới nói. Việc này đúng, Long tộc dám to gan cùng Phật môn cấu kết, chính là tự tìm đường chết. Việc này vẫn cần lão phu tự mình ra tay mới nắm chặt. Nói đến cũng khéo, lão phu có một bộ pháp thân chuyển thế phía sau, chính là cái kia Kính Hà nơi ranh giới bán cá ông. Sau đó ta hơi thêm dẫn dắt, liền có thể thành kế hoạch. Viên thủ thành nghe vậy nở nụ cười. Chuyện này thành thiên cung bên kia, còn phải nhọc lòng đạo trưởng. Tung Sơn Thiếu Lâm Trương Phỉ cùng Trương Vận đứng ở trước cửa ngôi đền, nhìn cái kia lưng đối với hai người đã tọa niệm kinh sa di. Trương Vận trong mắt nước mắt chảy chảy. Bách Nghĩa, ngươi nhưng là oán mẹ ra đi không lời từ biệt. Trống trơn vậy, bây giờ sa môn bên trong chỉ có vui mừng sa di. Lại không có hai vị thí chủ muốn tìm Bách Nghĩa. Trương Bách Nghĩa một bộ áo cà sa, trong tay cái vồ gỗ đập mõ, ầm ầm vang vọng. Bách Nghĩa, ta là phụ thân ngươi. Ngươi chính là như vậy cùng phụ thân ngươi nói chuyện sao? Trương Phỉ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nghĩa. Ngươi chưa vì ta Trương gia lưu lại huyết mạch, cái kia cho phép ngươi xuất gia. Đang mõ tiếng im bặt đi. Chùa miếu ở chớp mắt lâm vào tĩnh mịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.